Thử thách của số phận. Chương 30, em làm sao thế? Góc truyện audio.com. Tiến Trung nghe thấy anh trai mình nói vậy thì không khỏi bất ngờ. Anh cuối cùng cũng đã tìm thấy Hạ Như rồi. Anh nhớ Hạ Như lắm. Đảm bảo thế nào gặp lại cũng sẽ giải thích rõ ràng cho mà xem. Tiến Trung hí hửng chạy vào phòng tắm thay đồ. Hạ Như cũng đã kể chuyện Tiến Phong sẽ đến cho Hải Nhật nghe. Ban đầu thì Hải Nhật tỏ ra khá tức giận và trách móc Hạ Như đủ điều. Nào là tại sao em lai để hắn biết chỗ? Anh ghét tên đó lắm. Em bị cái gì vậy hả? Hạ Như phai phan tích nguyên cả một ngày thì Hải Nhật cuối cùng cũng phai miễn cưỡng chấp nhận. Sau cả ngày luyên thuyên, Hạ Như mệt mỏi vào nhà. Băng Tâm nghe thấy thì từ trong phòng đẩy xe lăn ra. Hạ Như vui vẻ ngồi gần chị mình. Chị cô lúc nào cũng làm cô vui cả nên ở bên cạnh chị. Có thấy thoải mái nhất? Chị hai, chị như vậy có cảm thấy mệt không chị? Hạ Như hỏi, liền nhận được một cái lắc đầu của Băng Tâm. Có tiếp tục nói, chấm, ngày mai chị được một người đến thăm đó. Băng Tâm tỏ vẻ khó hiểu, lay lay tay cô Hạ Như. Hạ Như như hiểu ra, co nháy mắt nói, bí mật, mai chị sẽ biết, nói rồi co đẩy xe lăn vào trong phòng ngủ của Băng Tâm. Cẩn thận đỡ chị hai co lên giường, rồi rời khỏi phòng, Hải Nhật đã đứng đợi ngay trên vỉa xa lộ để chờ Tiến Phong. Chiếc xe hơi đen bóng loáng dừng trước mặt cậu, Tiến Phong từ trong xe bước ra, vẻ mặt rất háo hức, thấy Hải Nhật liền vui vẻ chạy lại hỏi. Cô ấy đâu, Băng Tâm đâu, à, vào nhà đã, để tôi gọi cho Hạ Như. Hải Nhật ấn máy gọi, đầu dây bên kia nhanh chóng được kết nối. Em chuẩn bị đi, Tiến Phong đến rồi. Dạ, Hải Nhật cúp máy, sai ông quản gia trong nhà ra lái xe của Tiến Phong vào trong bãi. Tiến Phong vui mừng nắm tay Hải Nhật chạy tít vào trong nhà. Tiến Phong chạy vào cửa. Thì thấy Hạ Như đẩy Băng Tâm trên chiếc xe lăn ra. Anh bàng hoàng chạy lại, nắm tay cô, la hét liên hồi, em làm sao thế, em có sao không, sao lại phải ngồi xe lăn? Gờ, không nhận được câu trả lời mà thay vào đó là ánh mắt vô hồn tỏ vẻ khó chịu của cô. Băng Tâm ban đầu thì thấy hơi khó chịu với người khách bất lịch sự này. Sau đó cô mới nhận ra giọng nói này. Đó là giọng nói của con người từng phản bội cô cũng là người mà cô yêu. Cô sợ hãi rụt tay cô ra khỏi anh, đứng phắt lên định bỏ đi thì mới sực nhớ là mình đâu thể đứng đờ si liền ngã xuống. Tiến Phong bất ngờ cúi xuống đỡ cô thì bị cô đẩy ra. Hạ Như phải chạy lại đỡ cô lên, Tiến Phong bực tức la lên, em bị cái gì thế, dù có giận anh thì cũng nên mở miệng nói một tiếng chứ. Biết dạo này anh tìm em muốn chết luôn không? Cử chỉ gì vậy hả? Đủ rồi, Hải Nhật tức giận, Băng Tâm bỗng cảm thấy khó thở. Sắc mặt xanh xao, ho liên hồi, Hạ Như thấy vậy liền gọi réo lên lầu. Bác sĩ Minh, ông Minh đang trên lầu đọc sách thì nghe thấy tiếng gọi liền khoác tạm chiếc áo blue trắng bước xuống thì tình trạng của Băng Tâm liền hốt hoảng gọi các. Y tá, Tiểu Hy, Tiểu Mộng, Tiểu Yên, tên ba cô y tá, mau đưa cô Tâm đến phòng cấp cứu trên lầu ngay. Ba cô y tá vội vàng chạy ra và cùng bác sĩ đưa Băng Tâm lên lầu. Hạ Như lo lắng nhìn theo, Hải Nhật vội vàng nắm tay Tiến Phong kéo ra ngoài. Chấm chấm chấm chấm chấm, gì đây, Tiến Phong khó chịu nói. Cậu đã biết gì chưa mà lên giọng với Băng Tâm. Hải Nhật không thèm nhìn Tiến Phong mà hướng mắt ra biển. Cô ấy bị tai nạn xe nên chắc đơn thuần chỉ bị gãy xương hay gì đó thôi. Cậu suy nghĩ đơn giản quá nhỉ. Tiến Phong hết sức kiên nhẫn, liền lôi Hải Nhật ra và hét. Thế rốt cuộc là sao? Cô ấy bị liệt, câm và mù đó. Tiến Phong bàng hoàng, do tai nạn xe hơi nên đôi chân và đầu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất. Đôi chân sẽ bị liệt do di chứng của cuộc phẫu thuật. Còn đầu bị đập vào thành xe khá mạnh nên sẽ gây ra thương tích tổn hại tới não gây ra làm cho đôi mắt và miệng bị ngưng hoạt động nên mới mù và câm. Tạm thời, nhưng sau tai nạn khi nào còn những di chứng đó thì phải tuyệt đối không được làm cho cô ấy xúc động quá nếu không sẽ bị nguy hiểm tới tính mạng. vừa rồi cậu làm cho cô ấy xúc động đó. Tốt nhất cậu nên rời khỏi đây. Cái này tác giả khó lắm mới nghĩ ra. Không, tôi khó khăn lắm mới tìm được cô ấy. Không lẽ, cậu yêu cô ấy sao? Cậu lo quá hóa khủng à, người tôi yêu không phải là Băng Tâm. Mà là Hạ Như, cách chương.